Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, hắn bật hack. Tuyệt Bích là bật hack. Lưu Du dáng múa, tràn đầy linh hồn đong đưa cùng cổn động khí tức, có được phong phổi sức sống cùng cực mạnh tuyển nhiễm chi lực. Hơn nữa tài nghệ này hoàn toàn liền có thể nghiền ép bạo nghề nghiệp võ giả. Cái này giới vũ, nói trắng ra là chính là mù mấy cái nhảy loạn, không có chút nào ly đầu. Tiểu Du, hắn là không gì không thể. Quan Nhược Thu cũng không phải lộ ra rất kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du vốn là không gì làm không được. Ca khúc rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Vừa rồi vị thiếu niên kia xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Xinh đẹp như vậy mà giàu có cảm giác tiết tấu, tuyển nhiễm lực vũ đạo chính hắn thực sự không cách nào so sánh được địch. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái vũ đạo bên trên bức, ban thưởng 589 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái xâm nhập linh hồn bức, ban thưởng 982 điểm trang bức giá trị. Nhân tài, đây tuyệt đối là nhân tài a. Người kia kêu lên sợ hãi, vội vàng tới quỳ liếm. Tiểu hỏa tử, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm, nhất định là tương lai cứu vớt thế giới hy vọng mới. Gia nhập chúng ta Táng Ái gia tộc, dùng ngươi vũ đạo cải biến toàn bộ thế giới. Đồng thời, những cái kia vừa mới rối loạn lên không ít người đều yên lặng thu hồi xích sắt, ống thép, mặt đối với trên thực lực áp chế, trừ bỏ nhận túng bọn họ không có đường khác. Phúc cứu vớt thế giới, cái này chính là của các ngươi thế giới quan. Lưu Du cười, ta thiên, đám gia hỏa này rốt cuộc là bị tẩy não đến loại trình độ gì? Còn có cứu sao a? Đúng a, cái thế giới này quá bẩn thỉu, gia nhập chúng ta, để cho cái thế giới này tràn đầy chính khí, dùng chúng ta lực ảnh hưởng đi cải biến mỗi người. Người kia kích động nói, nói thật, liền vừa mới Lưu Du cái kia đoạn dáng múa, hắn đã thật sâu cúng bái, tăng thêm nếu như tuyển nhận đến đây người, phía trên nhất định có đại đại khen thưởng. A, không hứng thú, Lưu Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt. Nhìn những cái này ăn mặc kỳ hoa, tóc cùng một đâm tổ chim tựa như, ngạch, suy nghĩ một chút liền thực đặc biệt buồn nôn, rất nghiêm trọng buồn nôn. Ngươi, chúng ta dễ nói chuyện, dễ nói chuyện, vậy ngươi dự định thế nào mới gia nhập chúng ta? Người kia cấp bách, Lưu Du lại là lắc đầu, độc này trúng được quá sâu, cái này còn có cứu sao? Còn có cứu sao? Liền hắn đều không biết làm sao đi cứu vớt đám người này thế giới quan. Bất quá hắn lại lời nói xoay chuyển, muốn ta gia nhập a? Có thể a, lấy ra chút để cho ta cảm thấy có thể bản sự nhi chứ. Giới vũ là đánh thắng bọn họ, chỉ có thể tuyển cái khác cái khác. Ha ha ha, ngươi là nói thật. Người kia giống như từ thất vọng trong thâm uyên thấy được hy vọng. Có thể có thể, vậy chúng ta tranh tài xe. Vừa nghe đến muốn đua xe, không ít người lại nổi lên dụ dỗ. Tiếng còi âm thanh, tăng thêm đủ loại thanh âm kỳ quái đều nối liền không dứt truyền ra. Bọn họ sau đó phải so chính là xuống dốc thi đấu. Vũ Minh Sơn xuống dốc đường núi nhiều vô số, hơn nữa tổng hợp điều kiện cũng rất thích hợp đủ loại đua xe điều kiện. Lưu Du mở cửa xe bên trên SUV, lúc này đã có người giễu cợt đứng lên. Không thể nào anh em, người định dùng cái đồ chơi này cùng chúng ta đua xe. Có mau bệnh sao? Chậc chậc, đầu óc người có phải hay không ngốc a? Đây chính là đường xuống dốc, là cả Nam Lăng thành nguy hiểm nhất đua xe hoạt động sân bãi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt a? Đây là đường xuống dốc, không phải quá ra ra, chết rồi có thể không đất mà khóc. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, lập tức có không ít nắm cũng bảo bật cười. cái này trên đỉnh núi lập tức trở nên náo nhiệt hỏa nóng lên. Toàn bộ mẹ nó là một đám không biết trời cao đất rộng không phải chủ lưu. Chính mình cũng ngồi ở trong giếng đầu, còn vọng tưởng đi cải biến cái thế giới này. Suy nghĩ một chút liền cười chết người tốt a. Cho mời chúng ta Vũ Minh Sơn sa thần. Đám người cùng kêu lên, sau đó ở cái này trên đỉnh núi, đua xe động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Sau đó đang lúc mọi người hoan nghênh nhiệt liệt dưới, một cỗ bị cải tiến đến hoàn toàn thay đổi đua xe mở đi ra. Khởi động, thu rõ xe guồng thần, Lưu Du nhắm một con mắt lại, sau đó một vòng nhiệt huyết liền dâng lên trong lòng. Dưới lòng bàn chân đạp cần ga, lớn thiết vâng cơ, một cái xinh đẹp vung đuôi liền xông ra ngoài. Sau đó vững vàng đứng tại điểm xuất phát bên trên. Đối diện đua xe cửa sổ quay xuống, bên trong ngồi một cái đầu trâu mặt ngựa, đeo kính đen, trong miệng chọn điếu thuốc. A, ngươi dự định như vậy cùng ta so? Lưu Du cười cười, ngươi có thể nhìn thấy ta đèn sau tính ngươi thắng. Lúc này, cũng có mấy cái dẫn đầu trâu mặt ngựa cũng đến đây. Vỗ vỗ Lưu Du cửa sổ, ngươi bây giờ hối hận cũng là đến phải gấp. Hoặc là chúng ta xứng ngươi một cỗ đua xe cũng không phải là không thể được. Đúng vậy, anh em nhìn ngươi muốn nhảy rất không tệ. Chúng ta thực tình nhắc nhở, nghĩ kỹ ta xuống tới nói chuyện cẩn thận. Tại tất cả mọi người nhận thức bên trong, Lưu Du mở loại xe này tới chơi, là biết chơi ném mạng nhỏ, không phải liền là đường xuống dốc nha. Có cái gì tốt hối hận? Xe của ta tại đoạn đường này thắng nổi đua xe a. Lưu Du nói ra, hắn đúng là nơi này chạy thắng nổi hai chiếc đua xe. Lần kia hoàn toàn là vô tình. Cái gì? Mấy người kia sắc mặt bắt đầu biến. Trước mấy đêm rồi có một cỗ SUV tại Vũ Minh Sơn siêu thần kỹ thuật lái xe đã oanh động không ít. Người, không thể nào, thực sự là chiếc này. Ta đi. Đêm đó chạy thắng cái kia hai chiếc đua xe. Chính là ngươi a? Đúng a, là ta. Lưu Du gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Quan Nhược Thu vẫy vẫy tay. Đi thôi. Quan Nhược Thu lôi kéo Thu Danh Đường lên xe. A, không phải tỷ, ngươi không biết lần này đường núi rất cái kia cái gì. Thu Danh Đường có chút sợ. Đây là muốn liều mạng a? Không có việc gì. Một hồi ngươi liền biết cái gì gọi là làm kích thích. Quan Nhược Thu nhưng lại không quan trọng. Có vết xe trước, nàng nhất định Lưu Du không gì làm không được. Hơn nữa có hắn ở bên người, cảm giác an toàn thời thời khắc khắc đều ở vào bạo dạp trạng thái. Không phải đâu, ngươi dự định chở người cùng ta đấu à? Đối diện đầu trâu mặt ngựa lái xe kính dâm đều rơi. Như thường ngược ngươi. Lưu Du không nói nhảm với hắn, đem xe cửa sổ đều đung đưa. Cái kia, tỷ phu, ngươi cần phải coi chừng chút, người này lái xe rất nguy hiểm, tận lực không được chạy phía trước, bằng không thì hắn hội đụng ngươi. Thu Danh Đường khẩn trương nói ra, trong quá khứ thời điểm, liền thường xuyên nghe nói Cát La đua xe thường xuyên đem đối thủ hận chết. Lật xe cũng là việc nhỏ. Nếu như vọt tới dưới chân núi, gọi là xe hư người chết. A, Lưu Du không quan trọng gật đầu một cái. Dạng này mới kích thích. Chơi vui, đương nhiên ngươi nghĩ đụng ta. Đầu tiên ngươi đến đuổi kịp ta. Hoặc có lẽ là nhìn thấy ta đèn sau lại nói. Thu Danh Đường vẫn cảm thấy sợ. Hắn hỏi Quan Nhược Thu. A tỷ, vì sao chúng ta không có ở đây đỉnh núi chờ hắn? Khả năng hắn lười nhác đi lên tiếp. Quan Nhược Thu cười khổ hồi đáp. Dự bị, tiếng này cùng một chỗ. Bên cạnh chiếc kia đua xe liền oanh vang lên. Âm bảo rất hăng hái. Xung quanh cũng không ít nắm huýt sáo lên. Bắt đầu, lời mới vừa dứt, chiếc kia đua xe liền điên cuồng liền xông ra ngoài. Cùng một đầu tóc tình mãnh nghiêu nhìn thấy trâu cái tựa như. Lưu Du cũng động. Lòng bàn chân dẫm mạnh dưới chân ga, đảo ngược bàn uốn éo, một cái siêu cấp cất bước liền hoàn mỹ sử dụng ra. Một dạng điểm xuất phát là thẳng tắp, cơ bản không cần vặn vẹo đảo ngược bàn, nhưng Lưu Du cái này uốn éo, hoàn mỹ khiết hợp đem tốc độ cùng quán tính sử dụng ra. Để cho đung đưa xa thần giống một đầu cá sấu lớn mãnh liệt nhào tới một dạng tạc nhanh, vẻn vẹn tại 2 giây bên trong, Lưu Du lớn thiết vâng cơ, dây siêu chiếc kia đua xe. CMN, còn có loại này thao tác. Đồ chó hoang, ta vậy mà thấy được SUV tại phiêu giật, siêu cấp cất bước, cái này mẹ nó làm sao có thể. Hắn bật hack, hắn tuyệt bích là bật hack. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hack não.